Vậy thì phiền toái. Cao Trí nói. Chắc chắn cha sẽ không đồng ý cho ca quấy rầy bọn họ. Ta không được, vậy để người khác đi. Cao Vân tính toán cười nói. Cao Trí hiểu ý gật đầu. Lúc này ba người trong nội viện đã ăn xong cơm chiều. A Tài và Cao Hành đồng thời hắt hơi một cái. Hai người nhìn đối phương rồi sờ lên cái mũi. Có phải là ngươi lây bệnh cho ta? Cùng nhau nói. Không phải ngươi lây bệnh cho ta sao? Ta không cảm mạo. Cùng nhau phủ nhận. Ta khỏe mạnh vô cùng. Hai người lại sờ lên cái mũi. Thật trùng hợp à?